Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 3, Hồi Hương, chương 29. Sau 6 tháng xây dựng ròng rã cả ngày lẫn đêm, dinh mới đã xong, quy mô và cấu trúc y như cái dinh phủ Quy Nhơn đã bị đốt. Dĩ nhiên là không chạm trổ tỉ mỉ và vững chãi bằng dinh cũ. Quy Nhơn thiếu thợ khéo, việc xây cất lại vội vã, nên tường tô bị dợn sóng, cửa không ăn khít vào khuôn, nền lát gạch hơi gập ghềnh, màn trướng, bàn ghế, đồ đạc đều là những thứ quý giá đắt tiền, nhưng vì tịch thu từ nhiều nguồn gốc khác biệt nên thiếu cân đối, màu sắc chọi nhau. Tấm màn che ở cửa sổ quay về hướng Tây quá dài mà lại thiếu bề ngang, còn tấm trướng giăng ngay phía sau chỗ làm việc của Nhạc lại rộng quá vì lấy từ dinh chàm về. Chỉ vừa cúng tân gia xong, Nhạc đã cho tổ chức cuộc họp quan trọng ngay tại chính dinh. Những tin tức sôi động dồn dập bay về khiến mọi người băn khoăn và lo âu. Không ai có thì giờ khen chê khu dinh mới như những lúc bình thường, kể cả Nhạc. Sau khi phải cho lệnh rút khỏi Quảng Nam để về cố thủ ở bên Ván, Nhạc về thẳng đây để tìm cách đối phó với tình hình mới. Trông Nhạc gầy hẳn đi, hai mắt sâu vì thiếu ngủ, nước da tái hơn, dáng điệu cử chỉ bớt chững chạc tự tin. Ông giáo nghe phong phanh có cuộc họp khẩn, nhưng chờ mãi không thấy ai đến mời. Ông đã quen với tâm trạng kẻ bị ruồng rẫy lơ là từ bao tháng nay, tuy nhiên vẫn cảm thấy chua chát. Vào giờ chót, Nhạc sai lính hầu xuống mời ông giáo lên họp ngay. Ông bị chạm tự ái muốn cáo ốm, nhưng sự tò mò muốn biết tầm xác thực của các tin đồn còn mạnh hơn lòng tự trọng. Cảm giác chua chát vẫn đậm, nhưng ông giáo vội mặc quần áo chỉnh tề, đội khăn ngay ngắn để đi dự họp. Không khí trong phòng căng thẳng vì nét mặt đăm chiêu của Nhạc. Mọi người không ai nói với ai lời nào, dường như cả phòng đang nôn nao chờ ông giáo tới. Vì ông vừa ngồi xuống ghế xong, Nhạc đã bắt đầu bảo Bùi Văn Nhật: "Ta bắt đầu đi thôi." Nhật đành hắn lấy giọng rồi nói: "Gần đây chắc quý vị đã nghe đồn đãi nhiều về tình hình trong Nam ngoài Bắc rồi. Tôi xin nói ngay là phần lớn các tin đồn ấy đúng." "Vâng, rất đúng, chỉ thiếu sót hạt sai lạc một vài chi tiết thôi. Suốt nửa năm nay chúng ta phải luôn luôn đối phó với hai lực lượng thù nghịch. Một là từ phía gia đình đánh ra, hai là từ Phú Xuân đánh vào. Mùa đông năm ngoái, quân Ngũ Dinh đã lần mò ra đến tận Hòn Khói, và hiện nay Tống Phúc Hợp lấn dần ra đến gần Vịnh Xuân Đài. Nhưng đáng ngại hơn là mặt trận phía Bắc. Tháng 10 năm Giáp Tý, Hoàng Ngũ Phúc cho quân vượt sông Danh, tháng 11 đã chiếm được dinh Quảng Bình. Và mặc dù triều đình có bắt tên Trương Quốc Phó đem nộp cho quân Trịnh, quân Bắc vẫn tiếp tục nam tiến. Kinh đô bị chiếm vào đêm 29 rạng 30 Tết, nhà chúa phải chạy vào Quảng Nam lánh nạn." "Vâng, tôi hiểu thầy giáo định hỏi gì. Cả Hoàng Tôn Dương nữa cũng thoát khỏi tay quân Trịnh vì đã vào Quảng Nam trước Duệ Tôn. Như vậy, mặt Bắc chúng ta phải đấu đầu cùng một lúc với hai kẻ thù. Kẻ thù xa là đại quân của Hoàng Ngũ Phúc đóng ở phía bên kia ngọn Đại Lĩnh. Kẻ thù gần yếu đuối hơn là quân do triều đình Nguyễn Cửu Giật chỉ huy." Nhạc ra hiệu cho Bùi Văn Nhật ngừng lại, quay hỏi ông giáo: "Thầy có biết gốc gác tên này không?" "Hắn khá lắm. Quân ta phải rút về cố thủ ở ranh giới Quảng Nam, Quảng Ngãi do không chống lại nổi hắn. Gốc gác hắn thế nào?" Ông giáo đáp: "Nguyễn Cửu Giật là cháu năm đời Cửu Kiều, người dũng lược có tài điều quân. Khởi đầu làm hữu hiệp đội trưởng năm Quý Tỵ 1773, nói nếu mà tôi nhớ không lầm thì chính nhờ Giật mà quân triều giành lại được Quảng Nam từ trong tay chúng ta. Hắn được thăng tả quân đại đô đốc Du Quận Công." Nhật không muốn thua kém ông giáo, chen vào nói: "Hắn có thói quen đem một ít quân tinh nhuệ điểm lược thọc sâu đánh thẳng vào bản danh của phía địch, nhờ thế lấy ít đánh được nhiều, trận nào hắn cũng thắng cả. Ở Phú Xuân người ta thường so sánh hắn với Hàn Kỳ và Phạm Trọng Yên." Nhạc suy nghĩ một lúc rồi hỏi Nhật: "Cái tin hắn bị đắm thuyền ông đã cho xác minh chưa? Nhạc Hơn hở đáp, chắc chắn tin ấy đúng, cùng chết chìm với hắn có Nguyễn Phúc Kính. Nhạc mới mừng rỡ nói, thật là trời đã giúp ta rồi. Rồi thấy nhiều người trong phòng họp ngơ ngác chưa hiểu, Nhạc bảo Bùi Văn Nhật, ông kể lại những gì xảy ra tại Quảng Nam từ sau Tết cho các ông nghe đi, phần quan trọng nhất là ở đó. Bùi Văn Nhật quay nhìn một lượt khắp mọi người để đọc trên gương mặt họ sự thán phục khả năng hiểu biết của mình, rồi chậm rãi nói, sau khi Dinh Kinh Đô thất thủ, Duệ Tôn trốn vào Quảng Nam vào ngày mùng 1 Tết, đóng quân ở Càn Đê, Hoàng Tôn Dương cũng đã ở đó. Như tôi đã thưa với thầy giáo lúc nãy, Chúa gọi Nguyễn Cửu Giật cùng các quan hộ giá đến hội họp để tìm cách chống cự với chúng ta lẫn quân đàn ngoại. Không ngờ cuộc họp biến chuyển ra ngoài dự tính của Duệ Tôn. Theo tôi lý do như thế này, dù vừa bị quân Trịnh đuổi ra khỏi kinh đô, nhưng trước mắt bọn tàn quân lết thết theo sau Duệ Tôn vẫn gươm chúng ta hơn là quân Trịnh. Chúng tưởng nếu đưa cao Hoàng Tôn lên thì chúng ta sẽ khựng lại, không dám tiến công gắt gao như trước nữa. Chúng nó đã kinh hồn hoảng vía khi mới vào Quảng Nam được có mấy ngày, nên nghĩ muốn sống thì phải ép buộc Duệ Tôn đưa Hoàng Tôn Dương ra làm cái mọc che tên. Vì quân chúng ta sẽ không dám tiến công nữa, vì vậy Nguyễn Cửu Giật cùng các quan hộ giá như ngoại tả Nguyễn Phúc Tịnh, trưởng dinh Nguyễn Phúc Kính, trưởng cơ Nguyễn Phúc Chất, cùng các quan nội đội Nguyễn Cửu Thuận, Đỗ Thành Nhân, đội trưởng Trương Phúc Dĩnh đã tâu với Duệ Tôn rằng Hoàng Tôn Dương là người hiền đức, người ta trong ngoài ai cũng ngưỡng mộ, xin sớm lập làm phó để lo liệu khôi phục. Duệ Tôn đành phải nghe theo, đặt Hoàng Tôn Dương làm thế tử, gọi là Đông Cung, giữ chức trấn phủ Quảng Nam, tổng lý nội ngoại binh dân chủ sự vụ. Nhạc cười ha hả, nói lớn cho cả phòng nghe. Các ông thấy chưa, chúng nó cũng lém lắm, biết quyền biến ghê lắm. Chúng nó muốn cây cờ hiệu của chúng ta không trương lên được nữa, rồi ba quân ngơ ngác không biết đánh ai, cho ai. Ta giấy binh vì giận quốc phó mà muốn tôn phù Hoàng Tôn. Bây giờ quốc phó đã làm tù binh của quân Trịnh, Hoàng Tôn thành trấn phủ Quảng Nam rồi. Mục đích của ta đã đạt, xếp cờ quỳ gối đi thôi, lém thật. Tổng lý nội ngoại binh dân chủ sự vụ, Hoàng Tôn ôm hết quyền hành trong ngoài, dân lính oai gớm. Nhưng các ông chớ lầm, Duệ Tôn không phải tay vừa đâu nha. Hắn thành thật giao quyền cho Đông Cung Dương vì thì ta vất vả đấy. Sự thật ngược lại hẳn, ông Nhật hãy kể tiếp đi. Bùi Văn Nhật mới nói, vâng, Duệ Tôn chỉ giả vờ nhường hết quyền hành cho Đông Cung Dương, giao cho Đông Cung chức trấn phủ Quảng Nam chẳng khác nào giao một cục xương khó nhai. Sau trận trại chủ từ sông Thu Bồn đánh xuống, Trung Nghĩa và Hoàng Nghĩa quân từ dưới biển đánh lên bao vây Cân Đê vừa rồi, như các ông đã biết, Duệ Tôn thấy khó lòng tìm ra đất dung thân ở Quảng Nam, bắt không được thì tha làm phúc. Thế thôi, hắn giao cho Đông Cung giữ lũy Cân Đê cùng với Nguyễn Phúc Tịnh, Nguyễn Phúc Chất, Tóm Phước Đàm, còn hắn thì đem Nguyễn Cửu Giật, Nguyễn Phúc Kính chạy vào Gia Định. Nhạc cắt lời Nhật bảo mọi người, các ông thấy chưa, Duệ Tôn hắn thâm lắm, Quảng Nam còn sót lại một chút rẻo quanh lũy Cân Đê là nhờ ai? Nhờ một tay Nguyễn Cửu Giật. Nay đem Nguyễn Cửu Giật đi có khác nào chặt hết chân tay của Đông Cung đem giao cho cọp Tây Sơn. Nhưng hắn còn thâm hiểm hơn nữa đối với Nguyễn Cửu Giật. Lúc nãy ông Nhật bảo có tin chắc chắn là thuyền của Giật và Kính đã bị đắm, trong khi Duệ Tôn đến Gia Định an toàn khoảng trung tuần tháng 2. Giật thân cận có công như vậy mà không vào Gia Định cùng một ngày trên cùng một chuyến thuyền với Duệ Tôn sao? Duệ Tôn đến Gia Định thì Giật Kính bị bão chết chìm. Lạ chưa, không còn nghi ngờ nữa. Chính Duệ Tôn vì hận Nguyễn Cửu Giật ỷ công đứng ra ép buộc hắn nhường bớt quyền cho Đông Cung, nên ngầm sai người sát hại Giật. Hắn quên rằng giết Giật tức là chặt lìa hai chân mình. Đấy, tình hình Nam Bắc hiện nay như vậy đấy. Tôi vội về đây để gặp các ông để hỏi ý kiến các ông, cân nhắc hơn thiệt thật chín chắn trước khi quyết định. Đông Cung Dương hiện bơ vơ lúng túng ở Câu Đê. Phía Nam ta có quân Tống Phúc Hợp trung thành với Duệ Tôn, phía Bắc có Hoàng Ngũ Phúc. Ta làm gì đây? Các ông nghĩ hộ cho tôi đi. Câu hỏi quá lớn, không ai trong phòng họp dám trả lời. Nhạc thấy ngay điều sơ sót ấy, ông hỏi rõ hơn. Ta có nên nhân cơ hội này đem quân ra rước Hoàng Tôn về Quy Nhơn không? Vẫn chưa có ai trả lời. Nhạc thu hẹp câu trả lời lần nữa. Câu Đê không phải là đất tốt để cố thủ. Đất hẹp, phía sau là núi, phía trước là biển, lũy cũng chỉ sơ sài vậy thôi. Tôi có đánh ở đó tôi biết, lại thêm Nguyễn Cửu Giật đã chết, Kiếm câu đê để rước Đông Cung về đây không phải khó lắm. Cái khó là sau khi đưa được Đông Cung về ngồi đây, quân Trịnh ở Bắc và quân Ngũ Dinh ở phía Nam sẽ phản ứng thế nào? Ta sẽ thoát lối bí hay là vớ nhầm một cái phao lép sắp chìm? Các ông nghĩ và giải pháp cho tôi đi. Như các cuộc họp quan trọng trước, mọi người lại nhìn về phía ông giáo ngầm thúc ông lên tiếng. Ông giáo không giấu sự mừng rỡ, đứng dậy nói: rõ ràng là trời không phụ chúng ta, đây là cơ hội nghìn năm một thuở để chúng ta thành công. Các ông có thấy không, xưa nay thắng hay bại là đo được lòng người, thuận lòng trời hay không mà thôi. Lòng người hiện nay thế nào? Trước hết, hãy xét việc Bắc Hà cho quân vượt sông Danh vào chiếm Thuận Hóa. Từ thời Gia Vũ, Thái Dương, Nguyễn Hoàng đến nay trên 200 năm, công lao khai phá của họ Nguyễn Gia Miêu đã nhiều. Bắc Nam coi như cách biệt, một tấc đất, một ngọn rau ở nam sông Danh cũng thuộc về họ Nguyễn. Cho nên dù Bắc Hà có lấy danh nghĩa gì cũng không thể thu phục được lòng người đàn trong. Không có chính nghĩa thì không thể ở lâu trên đất Thuận Quảng này được. Bao nhiêu năm nay tên quốc phó họ Trương chuyên quyền tham bạo, lòng dân oán ghét, nên chúng ta chỉ phất cờ là nơi nơi đều đứng dậy hưởng ứng. Dân ghét quốc phó thì ghét lây đến người lên ngôi nhờ mưu kế mờ ám của quốc phó, tức là Duệ Tôn. Cho nên Tống Phúc Hợp có mạnh đến đâu cũng là nhờ công lao 200 năm của nhà chúa. Nhưng nếu hắn khăng khăng làm tôi cho Duệ Tôn thì cuối cùng dân sẽ xa hắn. Như vậy, kẻ được trời lựa chọn để chống lại quân xâm lược phương Bắc, dẹp tan cư dư đảng, tên quốc phó tham bạo, không ai khác hơn là Đông Cung. Trước đây, lòng người chưa thực tin ở ta chân thành tôn phò Hoàng Tôn Dương, vì Duệ Tôn còn đó, mà Hoàng Tôn cũng còn ở kinh thành. Bây giờ, chính Duệ Tôn phong cho Hoàng Tôn làm thế tử. Hơn nữa, thế tử đã thấy rõ giả tâm của Duệ Tôn, lại đang bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu chúng ta thành tâm tôn phù rước Hoàng Tôn về đây, thì vãn vãn người ở Nam Hà đều hướng về Quy Nhơn. Chúng ta trở nên những bậc anh hùng thời loạn, dẹp tan đại nghịch, đảng bảo vệ minh quân. Chúng ta sẽ có đầy đủ chính nghĩa để đẩy lui quân Bắc Hà về bên kia sông Danh và dẹp hết dư đảng quốc phó ở Gia Định. Đấy, ý của tôi như vậy. Xin các ông xét cho. Ông giáo hăng hái cuồng nhiệt quá, nói một mạch không biết mệt. Đến lúc dừng lại, ông mới thấy chân mỏi, cổ họng rát. Cả phòng lao sao vì lời ông giáo, phần lớn có vẻ bất bình. Nhạc thấy phản ứng chung vội chân đa: khoan khoan, các ông không được bàn chuyện riêng. Ý của thầy giáo như vậy, ý các ông thế nào lần được trình bày cho mọi người rõ. Bàn riêng phỏng có lợi ích gì? Đúng như Nhạc dự đoán, ngoài ông ra giáo ra không ai có ý kiến gì quan trọng. Nói cho đúng thì họ đều có ý kiến cả. Họ ghét sự trung quân cố chấp của lão đồ gàn, lúc nào mở miệng là một điều Hoàng Tôn, hai điều Hoàng Tôn. Nhưng từ Chỉ, Năm Ngàn, Nguyễn Thung, Diệm, Bạc cho đến phái trẻ như Nhật, Vịnh đều đủ nhạy bén cảm thấy rằng ý Nhạc là muốn rước hồn Hoàng Tôn Dương về. Họ nói xuôi cho vừa lòng Nhạc. Cuộc họp thành công do sự nhất trí giả tạo đó. Thật ra, không phải nhờ có ý kiến của ông giáo mà Nhạc quyết định dốc toàn lực đi rước Đông Cung về. Sau trận câu đê, biết được tin Duệ Tôn bỏ Đông Cung ở lại Quảng Nam để vào Gia Định, Nhạc đã có ý phải dùng trở lại chiêu bài Hoàng Tôn. Nhưng ông chưa dám bạo tay. Không phải ông do dự vì chưa tìm được một giải pháp. Nhạc tìm ra giải pháp rồi. Nếu tình hình không phức tạp, ông đã một mình quyết định lấy. Trước mắt ông có nhiều biến cố trọng đại dồn dập đến, trong đó thực lực và ý định của quân Bắc Hà thế nào thì ông không dám tin ở khả năng xét đoán của mình. Ông cần được nhiều người tán thành để đỡ bớt gánh nặng trách nhiệm. Do đó, dù việc quân đa đoan, Nhạc cũng tạm giao công việc cho các tướng về gấp Quy Nhơn gặp những người thân cận trong ban tham mưu. Ban đầu, Nhạc định không mời ông giáo dự họp. Nhạc không muốn thấy ông giáo hí hửng nhìn mình bối rối trong khi bụng nghĩ thầm: đó, ông thấy chưa, chạy lanh quanh một hồi cuối cùng cũng phải đem kiệu đi rước cái thằng không có cu về thờ mà thôi. Ông chịu nghe tôi từ đầu thì đâu đến nông nỗi này. Cuộc họp bắt đầu khá lâu mà những người Nhạc tin tưởng không nói được điều gì đáng giá. Hoặc Họ bị ngợp trước lịch sử không muốn mở miệng nổi, hoặc họ ngại nghĩ đến số phận những con vật tế thần. Người miệng lưỡi chậm thì ấm ớ, người liễu mép như chỉ thì nâng nhạc lên thấu trời xanh, cho rằng những gì nhạc đã nghĩ tất nhiên phải đúng. Ý kiến nhỏ mọn vụng dại của mình không đáng nghe nữa, nhạc bực mới cho lính đi mời ông giáo. Lời trình bày của ông giáo đáp ứng đúng những gì nhạc chờ đợi, không quá sớm để trở thành một chuyện đùa bỡn, cũng không quá muộn để thành lời trách móc hối tiếc. Hệ thống lý luận bao trùm cả trong Nam ngoài Bắc, và điều quý hơn hết là mở ra một niềm hy vọng có cơ sở vững chắc. Vì vậy, sau khi nhắc nhở Huệ và Châu Văn Tiếp luôn luôn cảnh giác đề phòng mặt Nam, nhạc kéo gần như toàn bộ quân chủ lực ra phía Bắc, bằng bất cứ giá nào ông cũng phải rước cho được Đông Cung về Quy Nhơn. Ông chia quân làm ba đạo: thống xuất diệu, tiền phong chính, thống bộ tường, chỉ huy 2.000 quân ở Túy Loan, Bồ Bạn làm thượng đạo, tập đình Lý Tài với 2.000 quân ở Ba Độ làm trung đạo, đốc chiến phong hộ tướng Hãn với 2.000 quân ở Hà Thân làm hạ đạo. Để kích thích tinh thần tướng sĩ, nhạc hẹn ai rước được Đông Cung sẽ được trọng thưởng. Đông Cung thấy mình ở vào cái thế nguy khốn, sai một tu sĩ tên Quý lên thượng đạo liên lạc với thống xuất diệu và thống bộ tường, mưu sĩ bảo họ. Tuy Tây Sơn hiện nay thắng thế, nhưng các ông nghĩ lại coi, phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có đại binh Gia Định sắp kéo ra, trước mặt sau lưng đều có địch, liệu các ông có giữ được Quy Nhơn không? Nếu các ông không sớm liệu đường, sau này thế nào cũng mang tiếng là quân trộm cướp. Chi bằng nhân cơ hội may mắn này, các ông hãy theo chúng tôi vào Nam, liên kết với quân Gia Định để cùng lo việc khôi phục, để tiếng thơm lại cho sử sách, như thế không phải là bậc quân tử thức thời hay sao? Cả bọn đều nghe theo, Đông Cung vui mừng theo đường thượng đạo bỏ câu đê vào Nam. Các tướng tàu tập đình Lý Tài nghe tin cho quân đuổi theo, diệt được bọn phản bội và bắt Đông Cung ở Ô Nha. Tập đình vốn không ưa tất cả những ai liên hệ xa gần với bọn vua chúa, đòi đem Đông Cung ra chém ngay. Lý Tài can gián mãi mới cứu được Đông Cung, nhờ thế nhạc mới chuẩn bị đầy đủ cờ xí võng lọng đến Hội An, rước Đông Cung về Quy Nhơn. Dân phủ Quy Nhơn được tận mắt trông thấy một ông hoàng bằng xương bằng thịt vào một sáng tháng tư. Cuộc tiếp đón diễn ra hết sức long trọng, cờ đỏ phấp phới rực rỡ cả một góc trời. Quân sĩ ăn mặc chỉnh tề, xếp hai hàng ngay ngắn làm hàng rào danh dự từ cửa thành ra đến chùa Thập Tháp. Mũi giáo sáng quắc phản chiếu ánh mặt trời chói chang, mặt đường được quét dọn từ đêm hôm trước. Quân sĩ dàn chào có trách nhiệm lượm hết tất cả những lá tre rụng trước mặt mình, nên cho dù ông thầy cúng chỉ có đi đi lại lại soi mối kiểm soát nhiều lần cũng không tìm đâu ra một cái rác. Từ dân cho đến lính bồn chồn nơm nớp chờ đợi trong im lặng, không ai dám xì xào một tiếng nhỏ. Sắc cờ đỏ che bớt sợ hãi trên các khuôn mặt khanh tái do ám ảnh cuộc hành quyết hôm trước. Chỉ đã cho diễn tập nhiều lần để các nghĩa quân lâu nay quen sống tự do thoải mái, chịu đựng được sự câu thúc của nghi lễ. Nhất là những người được lựa chọn xung vào toán dàn chào, ông buộc họ tập đứng thẳng lưng, mắt nhìn tới phía trước không được chớp, tay cầm giáo đưa ngang song song với mặt đất, môi trên hơi mím xuống môi dưới, vừa để che bớt những hàm răng hô cáu bẩn, vừa để đề phòng những nụ cười vô lễ. Cuộc tập luyện căng thẳng quá nên trong lúc tạm nghỉ, một anh lính trẻ tuổi lý lét đã dại dột nghĩ ra một trò đùa. Lợi dụng lúc các bạn bè còn đứng xếp hàng hai bên đường chưa kịp giải tán, anh quẹt vùng lên mép giả làm râu, choàng lá cờ đỏ lên vai làm áo bào, đi khệnh khạng trên đường như một thế tử hống hách. Cả đám quân sĩ sau bao ngày dồn nén cười ồ lên như tông vợ ông vợ tổ. Anh lính trẻ thích chí mặt ngớt cao hơn, bộ đi khệnh khạng hơn. Ông thầy cúng chỉ cưỡi ngựa đến đúng vào lúc anh dùng tay trái chi lấy bộ hạ, tay phải đưa lên cao làm dấu phủ nhận, miệng la bai bãi: "Không không không, ta có cu mà, ta có cu mà." Chung quanh anh không còn tiếng cười nói ồn ào, anh kinh ngạc ngước lên, bắt gặp cái nhìn rắn lục của chỉ. Anh hải hùng, miệng há hốc, đôi mắt giống y như đôi mắt con bò trước khi bị cắt tiết. Chỉ không cần chờ lệnh nhạc, ra lệnh chém ngay anh lính trẻ tại chỗ để răng chúng. Ông bảo tay như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, ông không bao giờ cho phép bất cứ ai dám đem chuyện nghi lễ chỗ dựa êm ái vững chắc của cả cuộc đời ông ra làm trò đùa trước đám đông. Thứ hai, ông có đủ thông minh, nhạy bén để biết rằng nhạc đã dốc hết túi để đặt vào quân bài đông cung. Hành quyết tên lính vô phép láo sược sẽ hợp ý với nhạc. Tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng rú đau đớn của nạn nhân làm cho mọi người nổi gai ốc. Cảm giác bàng hoàng hãi hùng lan rộng, vất vưởng ám ảnh tâm trí từ dân đến lính. Do đó, cuộc tiếp đón đông cung long trọng nghiêm chỉnh quá sức tưởng tượng của nhạc. Hai bên đường tất cả mọi người tò mò mà không vồ vập, tuyệt đối trật tự trong lặng lẽ. Nhạc cưỡi ngựa vào thành trước để chuẩn bị đón rước đông cung, không tiếc lời ca tụng chỉ. Ông kiểm soát lần chót cách trang hoàng ở chính dinh, lưu ý đám hầu cận một vài lá cờ bị gió quấn vào cột tre, thân ái sửa khăn bịt đầu và cổ áo cho một tên lính gác, vỗ vai chào hỏi một bô lão, rồi cùng với thầy giáo hiến Châu Văn Tiếp chỉ 5.000 đi bộ ra cổng thành chờ đón đông cung. Đoàn rước đông cung đến trước chùa Thập Tháp vào đầu giờ Tỵ, đi đầu là tên lính cầm lá cờ đỏ, đến hai tên lính khiêng trống, người đi sau theo nhịp bước lâu lâu giơ dùi đánh mạnh vào mặt da. Tiếp theo là bốn viên tướng Tây Sơn cưỡi bốn con ngựa ô cao lớn, lưng đeo gươm hông thắt khăn đỏ, chiếc võng cán chạm chỗ phủ màu điều của đông cung, đi sau bốn viên tướng cưỡi ngựa và đi trước bốn viên tướng khác cũng cưỡi ngựa ô hộ tống, cuối cùng là toán hòa nghĩa quân oai vệ cao lớn của Lý Tạc. Đoàn rước vừa bước vào giữa hai hàng quân dàn chào, trống chiêng đua nhau nổi dậy, cờ đỏ phất cao như đột nhiên có bão thổi, đặc biệt ngoài tiếng chiêng trống và tiếng cờ phất hoàn toàn không có tiếng cười nói ồn ào hoặc tiếng tung hô tở mở. Đó là điểm thiếu sót duy nhất của cuộc lễ rước, vì do sợ hãi và tò mò mọi người đã quên lời căn dặn của chị. Nhưng toán lính dàn chào ngay chỗ cửa thành thì nhớ, khi chiếc võng đông cung dừng lại, tiếng hô vạn vạn tuế vang lên từng đợt. Chiêng trống dồn dập dội đi dội lại quanh mấy lớp thành, nhạc đến đón đông cung tầng võng. Đông cung xốc lại quần áo, đội lại khăn cho ngay ngắn, giáo giác nhìn quanh như muốn tìm ai đó, bước chân do dự chưa dám tiến về phía nhạc. Đông cung tươi ngay nét mặt khi thấy Lý Tài đến gần. Hai người nói với nhau vài câu ngắn, từ xa không ai biết họ nói gì, chỉ thấy đông cung có vẻ lo âu, còn Lý Tài thì lắng nghe rồi gật gật đầu. Lý Tài dượm bước về phía nhạc, nhưng kịp ngưng lại, nghiêng người chờ đông cung đi trước. Nhạc tươi cười nhìn đông cung tới gần, nụ cười bao dung và thỏa mãn. Sau khi hạ thấp người vái lại đông cung, nhạc lần lượt giới thiệu ông giáo, 5.000 chỉ Châu Văn Tiếp với vị khách quý. Đông cung bẽn lẽn vái chào trả từng người. Châu Văn Tiếp địch sập xuống lại, đông cung ngỡ ngàng nhưng cũng kịp đưa tay ngăn Châu Văn Tiếp, miệng lý nhí cảm ơn. Cuối cùng nhạc đưa đông cung duyệt đoàn lính hầu rồi vào chính dinh. Sau khi đoàn rước đông cung đã vào hết trong dinh phủ, tiếng bàn tán cười nói tự nhiên mới vỡ òa ồn ào. Mạnh ai nói, nhất là đám đàn bà con nít, hầu như đa số gia đình các chức việc cùng lính tráng ở trong phủ được xem mặt một ông hoàng. Lần này là lần đầu, cảm tưởng chung của họ là thất vọng. Họ chờ đợi nhiều hơn nữa cơ, trí tưởng tượng của họ phong phú hơn thực tế nhiều lắm. Những chuyện đời xưa đã ươm mơ cho họ, vẽ trước cho họ hình dáng một ông hoàng đẹp đẽ, mắt phượng mày ngài, hào hoa phong nhã, mặc cái áo bào đỏ, cưỡi con ngựa trắng thơ thẳng đi tìm một cô tắm người Quy Nhơn. Những tin đồn kinh đô thất thủ gần đây điểm thêm cho ông hoàng tưởng tượng ấy nét lạc loài cô độc, dễ làm mũi lòng những tâm hồn phụ nữ đa cảm. Buổi sáng tháng tư hôm ấy, sau khi đám rước giải tán, An và Thọ hương thất thểu ra về, lòng hối tiếc vu vơ, họ hụt hẫng lâng lâng buồn, vừa như đánh mất một cái gì. Hai người đi bên nhau, chưa ai nói với ai lời nào. Một lúc sau, Thọ Hương mới rụt rè hỏi: "Chị có mệt không? Trời nắng quá đi mất, em lại quên đem nón. Biết thơ hai chị em mình ở nhà quách cho xong." An thở dài đáp: "Ừ nhỉ, đã nóng chết người còn cố chen nhau đến nỗi mồ hôi mồ kê ướt đầm, thiên hạ tưởng một ông hoàng phải khác thường lắm hay sao ấy." Thọ Hương cười rồi cắn nhẹ vào môi dưới, liếc nhìn An. An bắt gặp nụ cười ranh mãnh của Thọ Hương, đột nhiên cả hai cùng cười xòa. Thọ Hương nói: "Chị làm như chúng ta không tò mò như thiên hạ, quần áo chị bèo nhèo thế kia, có khác ai đâu." An cãi lại: Còn thợ Hương thì tóc tai giả dụi, lưng áo ướt cả, cũng như chị mà thôi. Thợ Hương cười to hơn rồi bảo An, nghĩa là hai đứa mình cũng là chúa tò mò, chị An này. Nói xong, cô do dự, hình như suy nghĩ chưa biết nên nói hay không nên nói. An hỏi, Hương định nói gì vậy? Em thấy Đông Cung sao sao ấy. An cắt cớ hỏi, sao sao là sao sao? Là em thấy nhưng không diễn tả được, nghĩa là không giống như em nghĩ. Thế thì dễ, Hương cứ nói em nghĩ gì, rồi đảo ngược lại, tất nhiên thành cái sao sao của Hương. Nào em nói đi. Khi chị rủ em đi xem rước, em nghĩ Đông Cung phải oai vệ rắn rỏi một chút, sắp làm vua một nước, yếu đuối ai người ta sợ, phải rắn rỏi như em chịu, không tìm ra người nào để so sánh cả. Như cha em được không? Thợ Hương lắc đầu. Không, cha em lớn tuổi quá rồi, đóng vai thái thượng hoàng hay vai đại thần thì được, chứ vai thế tử phải trẻ hơn kia, trẻ như chú Tám Thơm chẳng hạn. À phải rồi, em nghĩ ít ra Đông Cung cũng phải rắn rỏi như chú Huệ vậy. Nhưng không được, da chú Huệ hơi ngăm ngăm. Em tưởng tượng Đông Cung trắng hơn vì ở lầu rồng gác phượng, nhưng mạnh bạo cương quyết như chú Tám vậy. An vội hỏi, sao hôm trước Hương chạy về tìm cuốn thơ cho chị mà không trở lại, báo hại chị chờ mãi, mấy hôm sau chị ngại không dám hỏi, mà Hương cũng quên luôn. Em về lục tìm mãi không thấy đâu, em chạy hỏi mẹ, mẹ em nói nhiều điều kỳ lắm kia, em giận dỗi bỏ không ăn cơm. An lo lắng hỏi, mẹ em nói gì thế? Thọ Hương biết mình nói hớ nên tìm cách trả lời sai sự thật cho khỏi xúc phạm An. Mẹ em rầy bảo không được lục lạo đồ đạc của cha. Mẹ em còn bảo quý gì ba quyển giấy cũ mà ồn ào cả lên. An thấy đau nhói trong lòng, mắt cay cay vì hối tiếc. Cô muốn tránh chuyện đau lòng, cố mỉm cười thật lớn hỏi Thọ Hương, nhưng em đi lạc rồi, lúc nãy ta đang nói chuyện Đông Cung cơ mà. Hương nghĩ Đông Cung phải rắn rỏi oai vệ, nghĩa là Hương thấy Đông Cung yếu ớt bạc nhược quá, phải thế không? Thợ Hương ngần ngừ. Không hẳn thế, ông ta cũng có vẻ chững chạc đó chứ. Nhưng lúc bước xuống võng, ông ta hấy hấy cặp mắt thế này này, rồi lơ láo nhìn quanh như người vừa ngủ dậy. Ông ta không mạnh bạo về phía trước gặp cha em ngay, mà phải chờ đi với Lý tiên sinh, cách đi lại hơi hơi thế nào ý. Hơi hơi giống đàn bà đi chợ, đánh hàng xa như thế này này, chân bước siêu siêu khi ngã phía này, khi ngã phía kia như thế này này, đúng không? Thợ Hương thích chí vỗ tay khen, đúng lắm, chỉ có tài bắt chước thật. Em nhận xét cũng đúng, nhất là em bảo Đông Cung hấp háy mắt giáo giác nhìn quanh như người vừa thức dậy. Về phần ông giáo, ông cũng hơi thất vọng khi gặp Hoàng Tôn Như An và Thọ Hương. Nhưng tính chất của thất vọng của ông khác đi. Gần 10 năm ông mới gặp lại Hoàng Tôn Dương. Lúc còn là bạn của quan nội hữu Trương Văn Hạnh ở Kinh Đô, Hoàng Tôn Dương chỉ mới là một đứa bé chưa có cá tính riêng, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ tư chất đặc biệt của một nhân tài. Có thể nếu chú ý quan sát, ông đã thấy Phúc Dương khác với những ông hoàng bé trong cung. Nhưng hồi đó, ông và Ý Đức Hầu dồn hết sức xây dựng cho Trương Võ, đặt hết hy vọng cải cách triều chính vào ông hoàng trên 20 tuổi ấy. Bạn ông bị tên Trương Quốc Phó hãm hại, gia đình ông phải lánh nạn vào Quy Nhơn, thì những lời đồn đại tán tụng về đức thuần hậu của Hoàng Tôn mới được lưu truyền trong giới kẻ sĩ. Sự bất mãn đối với tên gian thần càng tăng, thì hình ảnh Hoàng Tôn càng được tô vẽ trau chuốt đẹp đẽ. Lâu ngày lời đồn trở nên huyền thoại, trở nên một niềm mơ ước vô vọng, và một lần nữa thêm đẹp đẽ nhờ sự vô vọng ấy. Trường hợp ông giáo cũng đặc biệt. Giới sĩ phu thù ghét Trương Phúc Loan do những ý niệm trừu tượng như nhân nghĩa, trung quân, thành tín, liêm khiết, v.v. Còn ông thì thù ghét sâu cay vì là nạn nhân trực tiếp của Quốc Phó. Căn rễ của lòng căm thù không là ý niệm mơ hồ, mà là sự đe dọa đến chính mạng sống. Cuộc đời lánh nạn cay cực lưu lạc, Cái chết của vợ, số phận chìm nổi của các con, ông nuôi huyền thoại Hoàng Tôn thành ý nghĩa của đời ông, mục đích tối thượng của sự sống. Hàng đêm ông thấy Hoàng Tôn lớn lên, trưởng thành trong đau khổ như ông, rắn rỏi mạnh mẽ nhờ dày dạn trường đời. Ông cho Hoàng Tôn nói, cười, đi đứng, suy nghĩ y như cái hình mẫu đấng minh quân trong sách Nho, đầy đủ các đức độ tu nhân, tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Lo trước cái lo của mọi người, vui sau cái vui của mọi người, ngày đêm chăm chăm lo âu làm sao cho sáng cái đức sáng, thương yêu dân và biết dừng ở nơi toàn thiện. 10 năm lưu lạc và mơ ước trôi qua, giờ đây ông gặp lại mẫu người lý tưởng của đời ông, thấy huyền thoại sống động, đầy đủ, mặt mũi da thịt. Ông giáo đã thấy gì vào sáng tháng tư? Ông đã thấy một con người bình thường. Vâng, rất bình thường, trắng trẻo như bao nhiêu người quen sống ở nơi nhung lụa, dáng điệu chậm rãi, kiểu cách theo lối các ông hoàng, ngơ ngác trước hoàn cảnh xa lạ bất trách, uể oải sau một chặng đường vất vả. Một người lâu nay giới sĩ phu đặt hết niềm tin tưởng hy vọng, bây giờ ông giáo đã thấy vẫn là một người bình thường, những cái khác thường chỉ do ông tô vẽ trong tâm tưởng mà thôi. Ông giáo được nhạc giới thiệu một cách hết sức trân trọng với đông cung. Nhạc trỏ ông giáo tươi cười nói, đây là thầy giáo Hiến, bạn thân của quan nội hữu Ý Đức Hầu, kẻ thù của Trường Tầng Cối, vị cố vấn tài ba của chúng tôi. Chính thầy giáo là người đã dùng cả mạng sống của mình để thuyết phục tôi kiên nhẫn ca tụng các cái đức độ của ngài với bất cứ ai, bất cứ chỗ nào. Chưa có ai say mê ngài cho bằng thầy giáo, và bây giờ tôi mới thấy thầy giáo có lý. Ông giáo rùng mình vì những lời ca tụng đó, vì thấy trong nhận định của nhạc, số phận của ông cột chặt với số phận của Đông Cung. Nhưng rồi đây, cuộc đời Đông Cung sẽ đi về đâu? Đông Cung có vượt lên khỏi được bão, dông và sắp làm rung chuyển cả đất nước này không? Khoảng thời gian ngắn quan sát Đông Cung từ lúc bước xuống võng đến lúc đứng trước mặt ông đã quá đủ để thầy giáo đo lường chiều cao nhân vật lịch sử này. Một người bình thường như mọi người, Đông Cung nghe nhạc nói mà nét mặt không xúc động, cười cảm ơn tri ngộ mà không vui, đôi mắt lơ láo ngỡ ngàng, lâu lâu lại nhìn về phía Lý Tài để lấy thêm tự tín. Ông giáo ghi nhận thêm nước da xanh tái và cái tật hay chớp chớp con mắt phải, không hẳn là con người bình thường. Ai chẳng là người bình thường, ông giáo cảm thấy ngao ngán lòng khi tìm đúng được thuộc từ cần thiết, tầm thường, phải. Chỉ là một người tầm thường mà thôi. Sau buổi lễ long trọng tổ chức tại sân tập trong vòng thành phủ để Đông Cung chính thức ra mắt công chúng, nhạc mời Đông Cung về chính dinh để bàn về một quốc sự khẩn cấp. Một lần nữa ông giáo thất vọng vì Đông Cung. Trong cuộc hội kiến, nhạc dùng giọng đanh thép giận dữ bảo Dương, xin báo cho ngài một tin quan trọng, đáng mừng hay đáng buồn là tùy ở ngài. Chúng tôi vừa nhận được tin Tống Phúc Hợp đã chiếm Xuân Đài. Nhạc dừng lại nhìn chăm chăm vào Đông Cung để dò phản ứng. Dương bối rối tránh nhìn nhạc. Từ đó đến cuối cuộc hội kiến cứ ngước lên nhìn Trần Dinh, nét mặt chán chường và bất động. Nhạc tàn hắn nói tiếp, tôi nghĩ ngài có đủ chín chắn để không vội mừng. Ngược lại, đây là một tin buồn cho ngài. Duệ Tôn đối với ngài thế nào, ngài đã rõ. Không phải vô cớ mà Duệ Tôn nổi lòng hào hiệp nâng ngài lên làm thế tử và giao hết binh quyền, trách nhiệm phủ Quảng Nam cho ngài. Tôi biết rõ và ngài cũng biết rõ, đây là cây cột đủ sức chống đỡ cho Dinh Chàm khỏi đổ không ai khác ngoài Nghiễm Cửu Giật. Hắn có nhiều kinh nghiệm chiến trận, lại quen địa thế Quảng Nam. Không biết Duệ Tôn đã giải thích với ngài thế nào để đem Nguyễn Cửu Giật vào gia đình, thay vào đó là tên bại tướng Nguyễn Cửu Chấn. Giật vào đó để đem quân Ngũ Dinh ra tấn công Quy Nhơn ơi. Gia định thiếu gì tướng tá, vả lại quân của Tống Phúc Hợp đã đóng ở Hòn Khói rồi. Chẳng lẽ giật chức của Hợp để giao cho Giật chọn một viên tướng tài theo hộ giá ư? Tạm cho như vậy đi. Nhưng tại sao Nguyễn Cửu Giật và Nguyễn Phúc Kính lại không vào Nam trên cùng một thuyền với chúa, hoặc thuyền trước thuyền sau khởi hành cùng một ngày? Chắc ngài chưa biết điều quan trọng này, đó là Nguyễn Cửu Giật và Nguyễn Phúc Kính đã bị bão vùi thay trong bụng cá hôm 18 tháng 2. Lúc đó Duệ Tôn đang ghé hòn khói để phong cho Tống Phúc Hợp làm tiết chế kính quận công, Nguyễn Khoa Toàn làm tham chính, giao cho ngài cái dinh chàm sắp nát sau khi đã chặt lìa cây cột chống Nguyễn Cửu Giật đi, ghé hòn khói phong tiết chế cho Tống Phúc Hợp, đồng thời diêm giật và kính xuống Biển Đông. Ngài xem, Trương Phúc Loan lập Duệ Tôn làm chúa ít ra cũng biết chắc chúa là người đồng tâm đồng khí. Tôi không hiểu thái độ của chúa lúc giật và đám quần thần lưu vong ép chúa phong cho ngài làm Đông Cung ra sao. Chắc chắn ngài còn nhớ, tôi cũng đủ trí khôn để đoán được Tống Phúc Hợp đã từ hòn khói kéo ra xuân đài. Ngài nên vui hay nên buồn là tùy ngài. Không ai cho không chức tiết chế mà chẳng đòi hỏi thứ gì. Với giật thì đích thần chúa ra tay, nhưng với ngài thì... Nhạc cười nhỏ không nói tiếp. Đông Cung không thể giả vờ thản nhiên được nữa. Dương sợ hãi nhìn quanh, giống y vẻ mặt một kẻ phạm tội trước giờ hành hình, muốn tìm một chỗ trốn. Nhạc thỏa mãn ngắm Dương lo sợ. Ông cười lần nữa hỏi Dương: Ngài muốn tìm Lý tiên sinh ư? Tiếc quá, ông đấy đã được lệnh về gốc Quảng Nam. Quân Trịnh đã rục rịch vượt qua đèo Hải Vân. Chỗ của ông ấy không phải ở đây. Nghề của Lý tiên sinh là đánh giặc, chứ không phải làm vũ em. Đồng Cung xanh xám nét mặt, không hiểu do giận dữ hay sợ hãi. Ông giáo bất nhẫn không dám nhìn khuôn mặt bạc nhược thất thần như mặt tử thi ấy. Nửa tháng sau lại có tin quân của Tống Phúc Hợp bắt đầu rời Xuân Đài, tiến ra phủ Phú Yên, bấy giờ đóng tại sông Cầu. Nhạc vừa lo âu vừa tức giận hỏi ông giáo: Sao lạ thế? Ông Tiếp với thằng Huệ làm ăn cái gì mà cứ lui? Ông Huyền Khê coi như mất tích, không biết sống chết thế nào. Trạm đều cá vỡ tôi không ngạc nhiên, nhưng phía ngoài này có ông Tiếp và Huệ Án Ngữ, tại sao thế? Ông giáo lo cho Lãng và Huệ vội vã hỏi: Có tin gì của anh Huệ không? Nhạc rây rứt bực dọc, đưa ngón tay lên vượt mũi trả lời: Không, tôi chắc bên trong có trục trặc gì đó mà ta chưa hiểu. Cũng do mình không cương quyết ngay từ đầu, mình không có lực lượng ở Phú Yên giao hết trong đó cho ông Tiếp. Chuyện trên trời dưới biển gì ông Nhật cũng biết cả, ngoài chuyện nội bộ của căn cứ Trà Lạc. Nếu ta mạnh tay ngay từ đầu như đối với Nguyễn Thung, chắc bây giờ đỡ phải rắc rối. Ông giáo nhớ đến thái độ của Châu Văn Tiếp hôm hội kiến căng thẳng, nói với Nhạc: Hôm trước ông hơi nặng lời với Đông Cung, đã đành phải nói như vậy để Đông Cung dứt khoát về phe mình. Nhưng cách nói có vẻ Nhặt các lời ông giáo, có vẻ đốt cháp chứ gì. Tôi cố ý như vậy, không thể để cho anh ta ôm mộng trong chờ quân ngũ danh được. Ông giáo nói tiếp: Nhưng thang thuốc công phạt thường tạo các dị ứng. Tôi chú ý đến nét mặt Châu Văn Tiếp hôm ấy, thấy ông ta hầm hầm giận dữ. Ông có thấy Tiếp định sụp xuống lạy Đông Cung hôm đám rước không? Nhạc ngạc nhiên hỏi: Thật thế à? Đúng thế, sở dĩ Tiếp thuận đưa quân Trà Lạng ra tăng cường cho Quảng Nam chỉ vì nghe trại chủ bảo cần lực lượng lớn để đi rước Đông Cung. Sau cuộc hội kiến hôm trước, ông Tiếp lặng lẽ về Phú Yên không chào ai cả. Có thể vì vậy mà quân Tống Phúc Hợp cứ tiến gặp rất ít trở ngại. Còn đạo quân của thằng Huệ làm gì đó? Một mình anh Huệ không thể cự nổi Tống Phúc Hợp. Địa thế Phú Yên nhất là đường thượng đạo, Châu Văn Tiếp còn đám bộ hạ người đồng xuân của ông thuộc lòng như kẻ bàn tay. Thiếu phối hợp giữa ông Tiếp và anh Huệ thì tuyến phòng vệ trở nên lỏng lẻo. Nhạc đột nhiên nổi giận, mặt ông xám thêm. Nhạc nói: Thầy quanh co một hồi cuối cùng cũng đổ trách nhiệm mất Phú Yên lên đầu tôi. Thầy bảo chỉ vì tôi không tôn kính Đông Cung thành thật nên Châu Văn Tiếp bất mãn, từ đó phối hợp mặt trận phía Nam lỏng lẻo, đưa hết thất bại này đến thất bại khác. Tôi hiểu thầy chăm chăm đến sự tôn phò. Thầy là nhà nho đầu óc lúc nào cũng lo lắng chữ trung. Nhưng thầy nghĩ lại coi, cả Duệ Tôn lẫn Đông Cung ngoài mặt thân thuộc nhưng bên trong thù hận nhau đến mức nào, mà cả hai có đáng gì đâu. Tôi nhún mình vái lạy vậy mà xương sống nhất định không thèm công, đầu gối không chịu quỳ, là vì anh ta chẳng đáng gì. Chẳng lẽ đến phút này mà tôi còn giấu sự thật với thầy? Cái thằng lính lý lắc bị ông chỉ chém oan đó, ta nên lập miếu thờ cho nó. Nó trẻ tuổi thấy sự thật, không quen nói ngược nói dối. Phải, nó giễu cợt cái thằng không có cu là có lý. Ông giáo vội thanh minh: Ông cả, xin lỗi, tôi không gọi trại chủ mà gọi là ông cả, là vì hai ta thân tình với nhau từ lâu rồi, không nên khách sáo e ngại lẫn nhau. Ông hiểu lầm tôi rồi. Tôi không mù quáng như Châu Văn Tiếp đâu, tôi cũng hiểu giá trị bọn vương hầu, ai xứng đáng, ai không xứng đáng. Ông thấy đấy, Tuy lúc nào tôi cũng nhắc nhở ông chuyện Tôn Phù, nhưng hôm đám rước, tôi không định sụp lại như tiếp. Đông Cung Dương là một người hiền đức, như lời đồn đại có lẽ đúng, nhưng muốn lái con thuyền vượt qua sóng gió dữ dội này thì hiền đức chưa đủ, phải có tài năng quyền biến, chí khí cao, nhẫn nại lớn. Những cái đó ông có thừa, hiện nay Đông Cung không thể thiếu ông, mà ông cũng phải cần đến Đông Cung. Đã cần thì phải đối xử như khách quý, chứ đừng đối xử như thằng tù. Ít được cơ hội nói thẳng, nói hết với ông như hôm nay, nên chắc tôi có quá lời, xin được ông đừng giận ông cả. Nhạc hơi nguôi dần, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ đăm chiêu. Ông giáo yên lặng, chờ lời giải hòa của Nhạc, để xóa tan nỗi nghi ngại nguy hiểm trong các cuộc giao tiếp sau này. Nhạc suy nghĩ lung lắm, cuối cùng ngước nhìn ông giáo nói nhỏ nhẹ. Tôi xin lỗi thầy. Chỉ vì tôi lo cho Trần Huệ quá, mất cả bình tĩnh. Lâu nay tôi dồn hết lực lượng ra mặt Bắc, phía Nam chỉ có một mình nó cán đáng. Trách nhiệm lớn, nó lại không được toàn quyền quyết định, vì là đất của ông Tiếp, không hiểu có việc gì không. Nỗi lo lắng cho Huệ khiến ông giáo và Nhạc gần gũi nhau hơn. Ông giáo cảm động, nói với Nhạc. Ông đừng quá lo, tôi dạy anh Huệ bao năm, tôi biết. Anh ấy không phải là kẻ dễ dàng chịu thua cuộc. Trí thông minh và ý chí anh ấy thật khác thường. Rồi ông cả xem, mặt trận phía Nam còn yên tĩnh hơn cả phía Bắc là nhờ anh Huệ. Tôi đoán người ít khi lầm. Nhạc chợt nhớ đến Lãng, hỏi ông giáo. À, tôi quên khuấy đi mất. Lãng nó ở chung với Huệ mà. Tôi vô ý chỉ lo cho thằng Huệ mà không nhắc đến thằng Lãng. Lâu nay nó có viết thư về không thầy? Ít lắm, viết vài dòng cho biết vẫn thường, thế thôi. Tình thế ở phía Nam càng ngày càng xấu. Quân bộ của Hợp ở Xuân Đài, quân Thủy ở Vũng Lắm cứ lấn dần ra phía Quy Nhơn, uy hiếp phủ Phú Yên tại sông Cầu. Có lẽ để uy hiếp tinh thần phe địch, nên tháng 5 Ất Tỵ, Tống Phúc Hợp sai viên tri huyện Đồng Xuân là Bạch Doãn Chiêu và cai đội Thạc ra hỏi tội Nhạc, đòi Nhạc phải trả lại Đông Cung. Sứ giả đến vào lúc Nhạc chuẩn bị đem thêm quân ra Quảng Nam tiếp ứng cho tập đình Lý Tài chống lại quân Trịnh. Nhạc bối rối chưa biết phải xử trí thế nào. Ông biết đây chỉ là cớ để Hợp khiêu chiến. Hắn muốn đánh nhau hả? Ta đã sẵn đây. Việc gì phải tìm cớ? Muốn tìm hả? Ta chém quách tên tri huyện và gửi trả đầu cho Xuân Đài. Nhưng cái khó ở đây là Đông Cung. Hợp đòi Đông Cung. Ở chỗ thiên hạ bốn phương chăm chăm nhìn vào, một cái gật đầu, lắc đầu của Đông Cung cũng đủ tạo ra nhiều hậu quả lớn. Nhạc vội sai minh lính mời ông chỉ lên căn dặn cách bố trí dinh sứ tiếp, rồi mời ông giáo lên hỏi. Những điều chúng ta đoán trước đều đúng cả, Hợp vừa cho người ra đòi trả Đông Cung, ta phải làm gì đây? Ông giáo hỏi lại, trại chủ có ý định trả không? Nhạc cười gằn đáp, sao thầy hỏi thế, trả sao được? Ông giáo lại hỏi, theo ông thì Đông Cung có muốn về với Hợp không? Nhạc do dự rồi đáp. Cái đó thì tôi không biết chắc. Hôm trước nghe tôi nói anh ta có vẻ sợ. Nhưng những người ba chìm bảy nổi thường kín đáo, dè dặt khó lường trước hành động của họ lắm. Như vậy ngay tối nay, phải làm thế nào để Đông Cung sợ, không dám công khai đòi về với Tống Phúc Hợp? Việc này khó khăn và tế nhị, tôi xin nhờ thầy giúp cho. Tôi nói không tiện. Ông giáo vui lòng đến gặp Đông Cung, cùng dùng một lập luận với Nhạc hôm hội kiến, nhưng ông giáo nói khéo hơn, dẫn dụ cho Dương Tự thấy mình được thế nguy hiểm của mình. Ông thêm thác sự hống hách láo xược của viên tri huyện, không chút do dự, vì biết trước thế nào, ngày mai hắn cũng tỏ ra hống hách láo xược. Ông lưu ý vai vế thấp kém của sứ giả, điều đó chứng tỏ trước mặt Hợp. Ông Hoàng bị cầm tù chỉ đáng tương xứng với tri huyện của một vùng đất thưa dân nghèo của. Ông nhắc lại nhiều lần thâm ý của Duệ Tôn, giao phủ Quảng Nam bị vây khổn tứ phía cho Đông Cung sau khi đã đem đi viên tướng giỏi nhất. Nhắc lại cuộc hội kiến đáng ngờ giữa Duệ Tôn và Tống Phúc Hợp ở Hoàng Khối, ông giáo đã hoàn thành công việc Nhạc giao phó. Sáng hôm sau, Nhạc tiếp sứ giả ngay tại chính dinh. Chỉ đã vâng ý Nhạc đặt ngay giữa phòng một cái bệ cao dành riêng cho Đông Cung, mặt quay về hướng Nam. Nhạc và Chỉ, Năm Ngạn, Nhật, ông giáo đứng hầu bên trái, Nguyễn Phúc Chất, Nguyễn Phúc Tịnh theo hầu Đông Cung từ hồi ở Câu Đê đến nay thì đứng bên phải. Sau vài lời xã giao nhạt nhẽo, tri huyện Bạch Doãn Triều lớn tiếng nói: "Hai chúng tôi vâng lệnh quan tiết chế ra đây có nhiều việc phải bàn với các ông, không có thì giờ đãi bôi chuyện mưa nắng nữa." Quan tiết chế truyền, nhặt giơ tay các lời viên tri huyện láo xược, dần cơn giận chậm rãi định đạt nói: "Tướng sĩ Ngũ Dinh ngàn dặm đến lo việc cần vương, thật là trung nghĩa lắm. Nay chúng tôi đã trừ được tên quốc phó Trương Phúc Loan, việc lớn còn lại là rước lập Hoàng Tôn. Công việc này quá trọng đại, một mình chúng tôi sức yếu, hiểu biết ít, chắc chắn không thể kham nổi. Sẵn có quý vị có công ra đây, chúng tôi xin bàn với tướng sĩ." Bạch Doãn Chiêu thấy Đông Cung ngồi chễm chệ trên bờ cao, Nhạc và bộ hạ đứng thấp khép nép bên trái, hai quan lớn thân cận hộ vệ bên phải, hoang mang chưa biết phải xử trí thế nào, chợt nhớ lời căn dặn của tiết chế, viên tri huyện bạo dạn hơn, mỉm cười hỏi Nhạc: "Minh công có lòng lo lắng như vậy, nghe rồi mới đến đây, sao lại không vâng? Nhưng nếu quân Ngũ Dinh kéo ra, Minh công sẽ cho trốn ở đâu?" Nhạc mím môi suy nghĩ rồi quay về phía bệ Đông Cung lễ phép thưa: "Lệnh trên ban xuống thế nào, chúng tôi xin răm rắp tuân." Bấy giờ Đông Cung mới hốt hoảng, hai đầu gối khép lại, thu nhỏ người vào một góc bệ, dương chồm ra phía trước, hết nhìn Bạch Doãn Chiêu lại nhìn Nhạc, như trách móc tại sao hai bên đôi co sinh chuyện làm gì để buộc Đông Cung phải phân xử, mà phân xử thế nào đây. Đông Cung nhìn Nguyễn Phúc Tịnh cầu cứu, rồi đến Nguyễn Phúc Chất. Hai viên đại thần quá quen với cách xử trí khôn ngoan vào những lúc phế huân bất trắc, nên làm ngơ như không hiểu Đông Cung muốn gì, vô vọng, bực dọc. Cuối cùng Đông Cung nói: "Các khanh tùy đó mà liệu với nhau." Màn kịch bất đắc dĩ kết cuộc, Nhạc lại phải đi ngay ra Quảng Nam cho kịp đúng đường trạm.